Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Khôi Lỗi Sư. Đã chỉ có hai cái chàng đường, vậy cũng chỉ có thể một bên ba người. Rút thăm rất nhanh liền hút xong, nhưng bởi vì hắn nhóm mấy cái đều mặc y phục hàng ngày. Ngay cả Thành Tranh cùng Tử Y cũng đều không có ăn mặc Nhất Niệm Tông đặc thù trang phục. Do đó vẫn là khiêu khích không ít người chú ý. Trưởng lão đoàn người cũng chú ý tới, đưa mắt nhìn nhau, nhưng không có nói gì. Dù sao, chỉ cần đệ tử mình thắng chính là thua, có thể sao? Ta là giáp 13, vậy ta đối thủ là Đoạn Niệm Môn nào đó người đệ tử nghi hoặc nói. Ta cũng là giáp 13, nhìn đến ta có thể yên tâm. Cách đó không xa một cái đệ tử nhìn xem Đoạn Niệm Môn đồng dạng là giáp 13 đối thủ, tức khắc liền vui vẻ. Đoạn Niệm Môn đám người mặt đều đen, đơn giản liền là trần trụi khiêu khích sao? Đều khác khí, sau đó sẽ nhượng bọn họ biết chúng ta Đoạn Niệm Môn không phải tốt chọc. Lâm Tam Đống ánh mắt sắc bén chừng mắt người đệ tử kia. Mặc dù Lâm Tam Đống là Đoạn Niệm Môn môn chủ, nhưng cũng chỉ bất quá là cái hồn quân mà thôi. So với cái khác môn môn chủ, còn kém một đoạn, là lấy này bị trừng đệ tử, cũng không có nhiều để ý tới. Môn chủ mới hồn quân, sợ lông, hắn một cái đại hồn sư chơi không lại, tìm nhiều mấy cái đại hồn sư sư huynh đệ, cùng tiến lên đi làm. Hừ, Lâm Tam Đống hướng về phía Đoạn Niệm Môn tất cả mọi người nguyên một đám truyền âm. Nhìn đến những người này đều không dám tin tưởng. Chúng ta lão môn chủ đã trở về tới. Nếu như không phải lừa mình dối người, bọn họ liền là ngu xuẩn. Như vậy rõ ràng đồ vật cũng nhìn không ra. Không sai, Học Bân ca nói, ngu xuẩn có rất nhiều loại. Hôm nay ta lại quen biết một loại. Lâm Tây Phong cười nói, ha ha ha, Đoạn Niệm Môn đám người cười lên, ta sẽ nhượng các ngươi đẹp mắt. Cách đó không xa người kia gầm to lên, quả nhiên, không dám cắn người chó liền là sẽ sủa. Ha ha ha, Vương Bân đứng ở một bên, trong mắt cô lỗ xoay quanh lấy. Dù sao là lão đầu tử môn nhân, có thể giúp thì giúp, không thể giúp hắn cũng là phải giúp. Nhưng hiện lại nhìn tới, muốn trợ giúp Đoạn Niệm Môn, đầu tiên hẳn là muốn khôi phục bọn họ lòng tin. Như vậy mà nói, thắng đến cái này chàng thi tuyển, càng là thế tại tất đi. Nga không, là thuận tay mà làm. Ta là giáp 8, các ngươi cũng bao nhiêu hào? Vương Bân hỏi chúng nữ. Tử Y, ta là giáp 29. Thành Tranh, giáp 42. Tiêu, ất 49. Thúy, ất 42. Thạch Cửu Lưu, ất 51. Lập tức mấy người đem rút được số đều báo ra tới. Đám người cũng không có tại trận đầu lại đụng phải chính mình người. Nhưng Vương Bân lông mày lại là thâm tỏa, hiện ra một cái chữ xuyên, hơi rắc rối rồi. Hắn và Tử Y Thành Tranh ba người còn tốt, số sắp xếp rời đến khá xa, liền tính là tấn cấp sau đó, cũng cơ bản không có gặp có khả năng. Nhưng Thúy, Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu ba người, liền có một chút phiền toái. Số rời quá gần, nếu như tấn cấp sau đó vẫn là dựa theo nguyên lai số tiếp tục tranh tài, vậy liền rất dễ dàng liền đụng đầu. Tỉ như hai cái giáp một quyết ra một cái sau đó không rút lần nữa ký. Này đương nhiên kế tiếp liền là đối chiến giáp 2. Cũng liền là nói, dạng này vừa đến, Thúy, Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu ba người nhất định sẽ gặp gỡ chính mình người. Đào thải mất hai cái. Ai, tương ái tương sát, lẫn nhau tổn thương sự tình, có đôi khi cũng là vô cùng buồn bực sự tình. Ai, đi một bước là một bước đi. Hy vọng Tiền Lâm Phi bắt mắt điểm. Lập tức, Vương Bân cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở cách đó không xa Tiền Lâm Phi. Nhưng Tiền Lâm Phi lại không nhìn về phía hắn nơi này. Bất luận bản thể hoặc là phân thân, là lấy Vương Bân căn bản không cách nào dùng ánh mắt truyền đạt tin tức. Chiến trường phân là giáp ất hai cái. Rút được giáp một hai người tới bên trái chiến trường. Rút được ất một hai người tới bên phải chiến trường. Tiền Lâm Phi một tiếng rơi xuống. Bốn người phân biệt chạy lên lôi đài. Mặc dù là đồng môn, nhưng có lẽ cũng không có bao nhiêu tình cảm tại hai cái sân bãi người. Không có người bày tỏ đối. Đúng, đối thủ kính ý, có, trừ sát khí, vẫn là sát khí, nhưng nói thế nào đâu. Thuật sĩ quyết đấu, cũng không phải là giống như võ giả như vậy đi. Vương Bân không cách nào bình luận những người này hành vi. Nhưng bây giờ hắn, lại là đối. Đúng, Nhất Niệm Tông không có bao nhiêu hảo cảm. Nếu như Nhất Niệm Tông muốn thu hắn làm đệ tử, hắn thà rằng không cần. Ân, hiện tại hắn cảm xúc cũng không thế nào tốt. Nhưng, lần thứ nhất thấy được thuật giả chiến đấu, vẫn là để Vương Bân trước mắt một sáng lên. Nguyên lai, thuật giả chiến đấu, vậy mà luận võ người chiến đấu, còn muốn huyễn lệ. Nguyên bản Vương Bân cho rằng, thuật giả chiến đấu chỉ là đơn giản nhất khí thế uy áp mà thôi. Dù sao với hắn mà nói, trừ nhất tự thiết các thuật ở ngoài, hắn cũng sẽ chỉ như vậy một cái khí thế uy áp. Cho nên, một mực đến nay Vương Bân đều cho rằng thuật giả chiến đấu là vô cùng nhàm chán. Về phần giống như Thúy Tiêu loại này hoa lệ lệ chiến đấu, tại Vương Bân nhìn đến, cũng chỉ là bởi vì bọn hắn là lôi linh không gian khách tới duyên cớ. Hô, lợi hại, nguyên lai còn có thể như vậy chiến đấu. Vương Bân không khỏi phát ra âm thanh. Đám người nghi ngờ quay đầu đi. Sáng rực nhìn qua Vương Bân. Cái này lại nói quá ly kỳ đi. Không như thế chiến đấu. Còn có thể thế nào chiến đấu? Bọn họ lại quét một cái giáp ất hai cái cuộc chiến đấu. Đều mẹ nó thường thường không có gì lạ. Lại là nơi nào kỳ quái đây? Bân ca quả nhiên thần nhân. Có thể nhìn thấy chúng ta đều không thấy được địa phương. Đã cùng Lâm Tây Phong Xuyên nói chuyện Lâm Tam Đống. Cái này rất là không lưu dấu vết cho Vương Bân lau cái giày. Cái này nịnh bợ vỗ thật chuồn đi đâu. Đến mức Đoạn Niệm Môn những người khác cũng đều gật đầu đồng ý. Bọn họ môn chủ đều nói như vậy. Vậy liền nhất định là Vương Bân không thể phủ nhận gật gật đầu. Ân, ta nguyên bản cho rằng thuật giả ở giữa chiến đấu liền chỉ là các chạm một bên. Sau đó dùng hồn lực áp chế đối phương. Nhàm chán vô cùng. Bang đương, những lời này năng lượng cao, đám người nhỏ yếu tâm linh bị thương tổn, nhất là Lâm Tam Đống, vừa mới nịnh hót, giống như vỗ sai, cái này càng là lúng túng vô cùng. Cũng may, chúng môn nhân đều ngầm hiểu lẫn nhau quay đầu đi chỗ khác. Giờ phút này, hai cái chiến trường trên đều còn nằm ở trạng thái giằng co. Vương Bân thì xì xì có mùi mà nhìn xem giáp cuộc chiến đấu. Dù sao hắn cũng là giáp tràng, biết người biết ta là tất yếu. Chỉ gặp trong đó một người sử xuất lam sắc hỏa diễm, đủ loại biến thành hình, thỉnh thoảng sư tử, thỉnh thoảng long, thỉnh thoảng ưng, so với những cái kia võ giả biến ảo ra tới hình thái, còn muốn giống mấy phần. Đương nhiên, uy lực cũng là không có thể địch nổi. Dù sao bình thường luyện đan luyện khí, đối với hỏa thao túng, tự nhiên là muốn gì được nấy nhiều. Vù vù hô, hỏa diễm bay phất phới, đánh về phía đối phương. Tốc độ nhanh, khó mà trốn tránh. Đối phương biết rõ né tránh không kịp, cũng không tránh. Nhưng giờ khắc này, thân thể hắn phía trước xuất hiện một đạo lục sắc tường. Tất cả hỏa diễm tức khắc trì trệ. Tại lục tường trước đó không cách nào tiến thêm. Khống hỏa người trên mặt cứng lại. Liền gặp bản thân hỏa diễm. Vậy mà tại giờ khắc này, bị bắn ngược trở lại. Nhưng hắn xem như khống hỏa người, há có thể nhượng hỏa diễm tổn thương bản thân. Tức khắc xử xuất tất cả vốn liếng, liền đem hỏa diễm thu lại trở về. Nhào nhào, rốt cục, hỏa diễm tiêu tán. Liền tại hắn rốt cục buông lỏng một hơi đồng thời, vang dội tiếng kinh hô đột nhiên nhớ tới. Trong lòng của hắn tức khắc ngạc nhiên. Sau một khắc, hắn phía sau lạnh lẽo, sau đó thấy đau, tựa như bị một tòa núi lớn hung hăng đụng xuống dưới. Sau đó, đột ngột ra một ngụm máu tươi. Hắn bại, ân, Nhất Niệm Tông còn có Khôi Lỗi Sư. Vương Bân tò mò hỏi một câu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong,